Sủng Mỹ, chương 1025, giày xéo huyết man chập long, hạ, góc truyện audio.com. Trong quá trình đó, chiến dã tiêu hao chưa tới một nửa sinh mệnh lực. Khí thế trên người nó từ từ áp đảo huyết man chập long, hiện tại chính là thời điểm kết thúc trận chiến. Thị huyết cuồng hóa, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, chiến dã giữ vững bình tĩnh cho đến khi huyết man chập long suy kiệt thể lực mới lấy ra lá bài tẩy, kỹ năng thị huyết cuồng hóa chính thức triển khai. Lúc này tinh thần huyết man chập long đã mỏi mệt, suy kiệt lực lượng, ngay cả di chuyển cũng lộ vẻ khó khăn. Còn chiến dã thi triển kỹ năng thị huyết cuồng hóa đột ngột tăng vọt khí thế, dọa cho nó hoảng sợ lui lại một đoạn rất xa. Giống giống giống, thân thể chiến dã vốn là một màu đen bóng lại khoác lên một tầng chiến giáp đỏ máu, bề ngoài càng thêm hung tàn đáng sợ. Ngay cả huyết man chập long nổi danh hung bạo cũng bị áp chế, ánh mắt co rụt lại ngó chừng tên địch nhân khó lường kia. Xẹt, lại một đạo trảo nhận bay tới, lân phiến trên người huyết man chập long đã rơi rất thủng lỗ chỗ. Bây giờ mỗi một lần thừa nhận công kích đều bị cắt đứt da thịt, thậm chí sâu thấu tận xương. Ngao, huyết man chập long kêu lên thống khổ, ra sức vỗ cánh cố gắng tránh né công kích. Chiến dã đạp không xuất hiện ở phía trên một cánh huyết man chập long. Giống, chiến dã gầm thét vang dội, bốn chân tràn đầy lực lượng dẫm mạnh xuống dưới. Huyết man chập long chưa kịp phản ứng đã bị chiến dã đá một phát vào lưng, rơi thẳng xuống đất, thân thể khổng lồ của nó đào ra một cái hố sâu vài trăm thước mất tích ở dưới lòng đất. Cách đó không lâu, huyết man chập long còn dùng khí thế cao nhạo giày xéo chiến dã. Nhưng mà bây giờ huyết man chập long lại bị chiến dã dẫm ở dưới chân, bộ dáng ngạo nghễ thoáng cái biến sạch. Thay vào đó là cảm xúc sợ hãi và tức giận cùng cực. Huyết man chập long lảo đảo bò dậy, hai chân tụ lực đạp một cú thật mạnh lao tới chiến dã ở giữa không trung. Chiến dã không trốn không tránh, khi long rực đánh tới liền vươn mặc khải thứ ra cắm vào xương cánh đối phương. Vô số mũi nhọn kèm theo hắc ám hù thực lập tức xâm nhập nhuộm đen một mảng lớn da thịt huyết man chập long. Gào, huyết man chập long đau đớn tột độ vội vàng rút cánh về, thân thể quay cuồng mấy vòng vô cùng chật vật. Hủy quang, cổ họng chiến dã ngưng tụ một luồng năng lượng hủy diệt bắn tới huyết man chập long còn chưa kịp ổn định thân hình. Hủy quang nổ tung ngay bụng huyết man chập long, mở ra một lỗ máu to đùng, đồng thời lực lượng xung kích đẩy nó bay đi thật xa. Huyết man chập long vất vả lắm đứng vững thì chiến dã đã nhào tới bên cạnh, sau đó một loạt kỹ năng sắc bén đổ dồn dập lên người nó. Trên người huyết man chập long đã không còn một mảnh lân giáp nào đầy đủ, chỉ có thể dùng cặp cánh tan nát bảo vệ thân thể của mình. Xẹt, xẹt xẹt xẹt, lực phòng ngự của cánh cũng chỉ có hạn, huyết man chập long bị động phòng ngự cuối cùng vẫn không chịu nổi móng vuốt chiến dã tàn phá. Chiến dã công kích càng lúc càng hung tàn, huyết man chập long thỉnh thoảng cố gắng phản công nhưng không thể tạo ra bao nhiêu áp lực. Cuối cùng vẫn bị chiến dã áp chế xuống, toàn bộ thân thể nó lúc này đã thê thảm không tả nổi, máu tươi đặc sạch cơ hồ nhuộm ướt cả người. Huyết man chập long hoàn toàn không có cơ hội lật bàn, bởi vì nó vừa mới kết thúc kỹ năng cuồng hóa, thực lực sẽ không ngừng suy giảm. Về phần chiến giá còn đang ở trạng thái thị, góc truyện audio.com, huyết cuồng hóa thực lực liên tục tăng lên, so sánh lẫn nhau đã cho thấy kết quả cuối cùng, bất kỳ người nào cũng biết được ai thắng ai bại. Đám người Bàng Hình, Tiêu Phu Nhân, Trương Dĩnh và Trịnh Bang đã á khẩu luôn rồi, ánh mắt bọn họ nhìn vào chiến giá và huyết man chập long vô cùng quái dị. Hẳn là trong lòng có muôn vàn ý nghĩa, nhưng không thể tìm được phương thức miêu tả thích hợp. Bốn người bọn họ đã tự mình nhận thức huyết man chập long cường đại như thế nào, một khắc kia bọn họ đã cảm giác mình bước một chân vào địa ngục. Thế mà địch nhân vốn không thể chiến thắng lại bị một con hồn sùng khác đánh cho chật vật không chịu nổi, ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có. Giác, phụt, chiến dã điên cuồng cắn xé, ngay lúc này toàn thân huyết man chập long bỗng nhiên xuất hiện vô số sợi tơ màu đỏ mỏng manh, nhanh chóng bao trùm thân thể nó lại. Những bộ phận tổn thương được sợi tơ tập trung nhiều nhất trong chốc lát đã bắt đầu cầm máu. Sợi tơ từ trong người huyết man chập long trồi lên càng lúc càng nhiều, trong khoảnh khắc đã bao trùm toàn bộ cơ thể nó. Sợi tơ có tác dụng bảo hộ vết thương trên người huyết man chập long, đồng thời còn có thể ngăn cản chiến dã công kích. Vù vù vù, đống tơ đỏ quỷ dị rốt cuộc quân lấy hai cánh huyết man chập long tiến hành tu bổ máu thịt mất mát trên đó. Két, giác, huyết man chập long ra sức phe phẩy cánh, thanh âm xương cốt nứt gãy nghe rợn cả người. Chiến dã dốc toàn lực liên tục công kích cố gắng kéo huyết man chập long xuống đất nhưng không thể ngăn cản huyết man chập long bay lên không trung, càng lúc càng cao cuối cùng mất hút trong tầng mây trắng xóa. Huyết man chập long lựa chọn chạy trốn, một hồi lâu sau bốn người Bàng Hình mới kinh ngạc hiểu ra vấn đề. Nếu như giết chết huyết man chập long lấy ra nội tạng kết tinh khẳng định có thể cường hóa ra một đầu hồn sủng trùng hệ thú hệ đế hoàng đỉnh phong. Nếu như trong cơ thể huyết man chập long có hồn tinh thì giá trị hồn tinh lấy ra từ cơ thể sinh vật cấp chúa tể hiển nhiên không cần bàn cãi. Có thể nói huyết man chập long đang lắc lư bay đi chính là một khối bảo tàng khổng lồ trong mắt mọi người. Các ngươi đừng suy nghĩ, huyết man chập long muốn chạy trốn thậm chí sinh vật cấp chúa tể cũng giết không nổi. Ý nghĩ lưu nó lại là vô vọng, không có nhìn thấy cơ thể nó đã bị tơ đỏ bao kín rồi sao? Sau này ở một địa phương nào đó sẽ xuất hiện một cái thần nội tạng, có lẽ nó sẽ mất khá nhiều thời gian để khôi phục. Ly lão nhi nhìn bốn người ánh mắt nóng rực chỉ lắc đầu cười lạnh, nhàn nhạt đả kích một câu. Cho đến lúc này huyết man chập long đã bị tơ tằm bao phủ toàn thân, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy một quả cầu màu đỏ khổng lồ bay về phương xa. Trong quá trình đó kích thước quả cầu vẫn không ngừng lớn lên, năng lượng tụ tập cũng dày đặc như thực chất. Đây chính là năng lực đặc thù của chập long nhất tộc, một khi tính mạng bị uy hiếp sẽ tiến hành hóa kén. Trải qua hôn mê thời gian dài điều dưỡng cơ thể tổn thương. Sinh vật cấp chúa tể đâu có dễ giết như vậy, chiến dã đừng đuổi theo, mau về đây. Đồ vật nó thủ hộ có giá trị cao hơn một thân thịt béo nhiều lắm. Ly lão nhi thấy chiến dã đạp không truy đuổi liền mở miệng gọi lại. Bất kỳ sinh vật cường đại nào cũng có năng lực bảo mạng cực mạnh. Dù sao chúng nó tu luyện đến cấp bậc này đã vượt qua không biết bao nhiêu gian khổ, nguy hiểm trùng. Góc truyện audio.com, trùng, chúng nó là đại biểu cho cường giả chân chính trong số hàng triệu hàng tỷ hồn sủng trên thế giới này, năng lực chạy trốn và sinh tồn tuyệt đối là nhất lưu. Nếu như bị giết dễ như thế, chúng nó đã bị thế giới tự nhiên loại bỏ từ lâu, làm gì còn sống sót leo lên tới cấp bậc này. Huyết man chập long lại là thành viên chập long nhất tộc, tính mạng lực ương ngạnh, kỹ năng chủng tộc cường hãn vô song. Trừ phi thực lực cao hơn 2-3 cấp bậc mới có hy vọng giết được nó. Bốn người bàng hình nhìn thấy huyết man chập long càng bay càng xa đành phải lắc đầu thở dài não ruột, một khối bảo tàng giá trị liên thành cứ thế tuột khỏi tầm tay. Bọn họ cũng biết mình không có khả năng lưu nó lại, trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Dĩ nhiên, từ lúc ban đầu xém chút nữa bị huyết man chập long toàn diệt cho đến bây giờ còn đứng đây an an ổn ổn là chuyện đáng giá ăn mừng rồi. Bọn họ hiển nhiên không có oán trách hay cảm xúc gì quá lớn. Cách chương.